Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1595, anh không thèm lãng phí thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho người đưa 10.000 viên đan dược thiên phẩm qua đó. Trong tích tắc, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào nhà họ Tiêu. Tiêu Đạo Sơn cũng thộn người, giao dịch thành công rồi, 10.000 viên đan dược được đưa đến nhà họ Tiêu. Tất cả mọi người đều đỏ mắt. Vãi, đơn giản thế ư, nhà họ Tiêu được lợi lớn rồi. Vãi, vãi, vãi, lần này nhà họ Tiêu ít nhất kiếm được 4 triệu khối nguyên. Rất nhiều gia tộc trong tổ địa suýt đố kỵ chết được. Hoàng Phủ Nguyệt vô cùng kích động. Ông xã, lần này chúng ta lập công lớn rồi. Tiện tay kiếm được mấy triệu khối nguyên. Sau khi quay về, ông cụ chắc chắn sẽ nhìn ông bằng cặp mắt khác. Tiêu Đạo Sơn mỉm cười nhìn hai con gái của mình. Đó là cậu Diệp có ý nể mặt. Nếu không phải vì hai con gái quen biết cậu Diệp, e rằng. Ha ha, chuyện tốt này chưa đến lượt chúng ta. Tiêu Đạo Sơn đứng lên, cười nói về hướng sân khấu bán đấu giá. Ha ha ha, cảm ơn cậu Diệp. Tiêu Đạo Sơn không mang theo nhiều nguyên như vậy. Tạm thời chỉ có 3 triệu khối nguyên, 13 triệu khối nguyên còn lại, trong một ngày sẽ đưa đến thành Côn Luân. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Được, anh cũng không sợ nhà họ Tiêu ăn quỵt. Hoàng Phủ Nguyệt ngẩn người. Nhìn sang hai con gái, chắc không phải sát thần này có hứng thú với con gái mình chứ. Móc lửng chấm chấm chấm chấm. Tiêu Dung Phi nhìn lên sân khấu bán đấu giá. Nhẹ nhàng nói, cảm ơn, trên thực tế, hoàn toàn là nhà họ Tiêu tự đa tình, anh không thèm lãng phí thời gian, chỉ cần có người ra giá, anh trực tiếp ra tay, bất kể gia tộc nào. Đột nhiên, giọng của Diệp Bắc Minh tiếp tục vang lên, lô thứ hai, 10.000 viên đan dược thiên phẩm, giá khởi điểm 15 triệu khối nguyên, cách chương.